Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, họa họa liền thăng cấp. Tác giả, Lão Tư Kích tục ngữ nói rất đúng. Họa hổ họa bì nan họa cốt, một ít thần vận cùng tinh túy đồ vật, liền càng thêm khó có thể ở họa mặt trên thể hiện. Biên bức yêu dễ dàng. Vì cái gì dễ dàng? Bởi vì nó không có tính cách, không có tâm trí. Chỉ có một ngoại hình, hạt tử tinh cao cấp, nhưng là cao cấp không đến nào đi. Vì cái gì? Bởi vì nó mặc dù có chiêu thức cũng có trí lực, nhưng là lại là một cái điển hình hũ nút đại hán. Không có tính cách thượng thể hiện nói, này nhân vật sẽ không thực tiên sống. Thật giống như là tiểu thuyết bài poker mặt giống nhau. Nếu không thiết trí mặt khác như là độc miệng, khoa học kỹ thuật cuồng nhân, chờ đặc tính nói, trên cơ bản cũng chính là thực tra nhân vật. Nhân vật như vậy vẻ mặt hóa cũng dễ dàng viết, nhưng là không gì đặc sắc. Xà tinh liền bất đồng. Cái này có điển hình tâm cơ kỹ nữ, đặc tính nữ nhân. Có thể nói là tập hợp thanh lâu bên trong những cái đó xem mặt đoán ý to lớn thành. Tiểu loli chỉ là quan sát một hồi liền nắm giữ tinh túy. Lấy họa nhập đạo khó sao? Không khó. Lấy họa nhập đạo bất quá là cái này Cửu Châu đại lục người trên không nghĩ tới mà thôi. Nhưng là dễ dàng sao? Không dễ dàng. Thật giống như là đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường giống nhau. Không có đủ kinh nghiệm cùng kiến thức. Là họa không ra từng bước tiên sống nhân vật. Là họa không ra trong đó những cái đó ý nhị. Lý Thông sờ sờ cằm. Lúc này tiểu loli thật vất vả trở về một chuyến, lại còn đến chính mình nơi này. Có thể nghĩ, nàng khẳng định là thấy được lấy họa nhập đạo chỗ tốt. Cơ sở luyện tập thần mã, Lý Thông nhưng thật ra không sao cả. Dù sao chính mình cũng đi theo tiểu loli cùng nhau làm. Lúc này tiểu loli lấy họa nhập đạo khai sáng lưu phái sự tình. Hiện tại cũng đã là bị Tử Tiêu chân nhân thông cáo thiên hạ. Chính mình cũng coi như là công tác cáo một đoạn rơi xuống. Tương đương với cái này miễn phí lao động trẻ em ăn Tết cho nàng một cái đại hồng bao. Bao cái hơn 10 vạn làm nàng mang về. Cần thiết về nhà lần có mặt mũi. Hiện tại hai người ở biệt viện bên trong phô khai trang giấy cùng nhau vẽ tranh thời điểm. Rất nhiều nguyên bản là Thiên Sơn phái người đều ra tới nhìn. Tiểu loli hôm nay chính là chân chính đoạt mắt đến cực điểm. Nhất chiêu chế địch, nắm giữ tiết tấu, thậm chí là trong truyền thuyết linh chiêu chế địch, quả thực là có thể đủ trở thành Thiên Sơn phái truyền thuyết. Hiện tại tiểu loli muốn vẽ tranh, này quả thực chính là một cái quan sát cơ hội tốt. Những người này đứng ở một bên nhìn tiểu loli họa biên bức yêu. Cơ hồ là một cái hô hấp công phu liền họa hảo. Mà nàng bên cạnh, Lý Thông còn ở nơi đó họa hắn tà kiếm. Chính là hiện tại hắn trạng thái có chút kỳ quái. Ân, Thiên Hoa thượng nhân cùng Tử Tiêu chân nhân đứng chung một chỗ, có vẻ có chút cổ quái. Một cái hình như là hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ, nhìn qua ung dung hoa quý thiên tư quốc sắc, nhưng là một cái khác thật giống như là 70-80 tuổi tiên phong đạo cốt. Chính là bọn họ hiện tại nhìn Lý Thông biểu tình thật giống như là xem quái dị. Người này thế nhưng là ở vẽ tranh chung đột phá. Này tính cái gì? Đặc biệt là Tử Tiêu chân nhân càng là kinh ngạc cảm thán. Này nam nhân mới tu chân bất quá 3 tháng. 3 tháng thời gian liền trực tiếp liền nhảy 3 cấp. Hiện tại trực tiếp muốn đột phá đến luyện khí kỳ đệ tam trọng. Này dữ dội đáng sợ. Như vậy cũng có thể đủ đột phá. Thiên Hoa thượng nhân kinh ngạc nhìn hết sức chuyên chú ở nơi đó vẽ tranh Lý Thông. Một cái luyện khí kỳ đệ nhị trọng cặn bã. Nếu là đặt ở trước kia nàng thật không bỏ ở trong mắt. Nhưng là hiện tại sao? Nàng lúc này đây là thật sự chấn kinh rồi. Mang theo tiểu loli lấy họa nhập đạo này liền tính. Chính hắn cư nhiên cũng có thể họa. Này có tính không là trang bức a? Dạy ra đều có thể đủ ngược người. Như vậy người này đâu? Vừa định qua đi nhìn xem Lý Thông họa kiếm. Một bên lão cật hóa ăn đồ vật liền đi ra. Chắn Thiên Hoa thượng nhân phía trước, ta khuyên ngươi không cần đi xem, tiểu tử này kiếm có điểm tà môn, ta xem thanh kiếm này đều không phải thiện tra. Nói nhìn Lý Thông hướng tới họa trung rót vào linh khí. liền ở hắn rót vào linh khí trong nháy mắt. Gia hỏa này trong tay họa thế nhưng đột nhiên bắt đầu hút nổi lên linh khí lên. Mà lúc này đứng ở họa phía trước Lý Thông không hề nghi ngờ chính là hấp thu linh khí nặng nhất. Điểm mục tiêu, ai? Trong cơ thể những cái đó linh khí cơ hồ là một phút đồng hồ không đến liền hoàn toàn rút cạn. Lý Thông lại vận khí. Này linh khí đều ở không ngừng bị trừ đi. Gần chỉ là một phút đồng hồ. Hắn liền có chút duy trì không được bất quá lúc này. Thân thể hắn nội thật giống như là đánh vỡ cái gì bích trướng dường như. Thế nhưng lại đột nhiên dâng lên một cổ linh khí. Thế nhưng ở ngay lúc này đột phá. Cát Thành lắc lắc đầu. Theo sau chế trụ một quả đan dược. Há mồm. Nói bấm tay bắn ra. Một quả màu trắng đan dược liền bắn vào trong miệng của hắn. Vào miệng là tan đan dược nháy mắt hóa thành một đạo dòng nước ấm xông thẳng đan điền. Tử Tiêu chân nhân có chút kinh ngạc nhìn dâng lên tới kia thanh kiếm. U ám thân kiếm thượng. Dường như bộ xương khô giống nhau dương đầu tản ra tà khí. Những cái đó màu lam đá quý hình thành hai mắt thật giống như là muốn nhiếp nhân tâm phách dường như. Hình như là nhiều xem một cái đều sẽ đem hồn câu đi. Các đệ tử, đi ra ngoài, liền ở hắn nói xong này một câu lúc sau. Nguyên bản sáng ngời ngọc bích ảm đạm xuống dưới. Thật giống như là một cái bình thường ngọc bích dường như. Thần kiếm thượng nguyên bản kia một cổ tử tà khí cũng đã biến mất. Thật giống như là một phen tạo hình độc đáo kiếm giống nhau. Hảo lãnh, tiểu lô ly nhíu nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn chính mình trong tay bút. Bút cư nhiên ở tiếp xúc đến cái này mực nước trong nháy mắt. Chính mình bút thế nhưng đông cứng ở mực nước thượng. Kiếm dâng lên tới, cũng liền đại biểu cho nó thành. Nhìn đến thanh kiếm này đứng ở kia họa trên giấy. Lý Thông biểu tình có vẻ phi thường cổ quái. Đây là cái quỷ gì? Liền ở vừa rồi chính mình vẽ tranh thời điểm. Trong đầu thế nhưng lại xuất hiện sảng khoái vãn cảnh tượng. Đủ loại về họa vài thứ kia thật giống như là rót tiến chính mình trong đầu giống nhau. Đi theo này đó tri thức phát huy. Chính mình họa ra tới này đem Frostmourne. Dựa theo chính mình trong trí nhớ họa. Này tính cái gì? Nhìn tản ra hàn khí kiếm. Lý Thông biểu tình có chút cổ quái. Lần đầu tiên chính mình triệu hoán thời điểm, vẫn là một phen chỉ có bề ngoài mà không có nửa điểm bản lĩnh vũ khí. Hiện tại tuy rằng không biết thanh kiếm này tác dụng, nhưng là tốt xấu cũng là có thể phóng thích hàn khí. Lý Thông một tay cầm thanh kiếm này, lập tức liền cảm giác được thanh kiếm này hàn ý. Lúc này đây tổng không phải thế gian binh khí đi. Lý Thông cười hì hì nhìn một bên Cát Thành. Lúc này Cát Thành có chút xấu hổ gật gật đầu. Này bức trang khó lòng phòng bị. Lần trước Lý Thông triệu hồi ra tới còn chỉ là một cái bình thường thế gian vũ khí mà thôi. Chết căng cũng chính là một phen hơi chút sắc bén một chút phàm khí. Loại này vũ khí đối với phàm nhân rất lợi hại. Nhưng là đối với giống nhau người tu chân tới nói loại đồ vật này trên cơ bản không có gì dùng. Rốt cuộc đối với người tu chân tới nói. Phàm khí liền có điểm thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Nhưng là cấp phàm nhân nói. Này họa còn cần linh khí tới khởi động. Căn bản là không quá khả năng a. Trước kia không có thuộc tính Frostmourne trên cơ bản thuộc về rác rưởi hàng ngũ. Nhưng là hiện tại bất đồng. Có thuộc tính. Có thể trang bức. Lý Thông thực nghi hoặc. Cái này thình lình xảy ra như vậy nhiều về họa tri thức là chuyện như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.